Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Phần 2. Tập 7. Chương 3119. Nhập môn. Diệp Tiểu Mộc cảm giác vẽ rất giống. Bắt đầu niệm chú, linh phù cũng không giống như trên sách viết có thể bốc cháy. Hắn vẽ cả một buổi tối, thử một lần cũng không lần nào thành công. Không khỏi có chút chán nản, nghĩ thầm hay là Tô Yên nói đúng. Tu đạo nhất định là phải có thầy chỉ điểm, nếu không tiến bộ quá chậm. Mình bây giờ vấn đề là sai ở đâu cũng không biết, muốn thay đổi đều không có biện pháp. Đáng tiếc Tô Yên là pháp sư nữ phái, chính là hỗn hợp phương Tây vu thuật, nhân gian pháp thuật. Đối với vẽ bùa nàng cũng không hiểu rõ. Cái này chính mình cũng bị bế tắc. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tiểu Mộc lên WeChat hỏi Tô Yên, muốn bảo nàng hỗ trợ tìm một người thầy. Tô Yên biết không ít đạo sĩ đều là ở nơi khác, ở Xuân Thành thật đúng là không có, chỉ đáp ứng sẽ giúp hắn tìm. Diệp Tiểu Mộc thổ nạp hai chu thiên, sau đó nằm xuống ngủ thiếp đi. Đêm này thế nào mà nằm mộng. Trong mộng, Tô Yên quấn lấy chính mình, muốn làm sự tình xấu hổ. Chính mình hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt, nhưng Tô Yên không đồng ý, cường ngạnh đem hắn đẩy đổ, sau đó đè lên. Diệp Tiểu Mộc tỉnh lại, nghĩ đến tràng cảnh trong mộng, lập tức cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, cho rằng tự mình ảo mộng, ảo tưởng ra Tô Yên, còn đem mộng làm thành bị người ta cường dâm, thật sự là vô sỉ. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, ngửa ra mở cửa sổ, muốn đi ra nhà vệ sinh rồi ngủ tiếp. Tầm mắt quét qua, đột nhiên nhìn thấy trước giường có bóng người đang đứng, thì giật bắn người. Chính là nhân ảnh trong suốt nữ tử mơ hồ nọ. Là cô. Nhận ra nàng, Diệp Tiểu Mộc lại không sợ, có thể cho mình bí tịch và pháp khí, tự nhiên sẽ không hại mình. Cô đến cùng là ai? Ngươi đừng hỏi mấy cái này nữa. Nữ tử trách cứ, bắt đầu tiếng nói lanh lảnh vang lên. Trước nàng một bước, ở tủ đầu giường nàng cầm lấy bút lông, chấm chu sa, ở trên không vẽ lên bạch linh phù họa. Một bút lên đỉnh núi, trước nồng sau nhạt. Nàng vẽ một nét bút rất chậm, vừa vẽ vừa giảng giải yếu quyết vẽ bùa. Diệp Tiểu Mộc sừng sốt, cũng không tiếp tục quản nữa, bắt đầu từ từ quan sát lắng nghe. Một tấm phù vẽ xong, nữ tử buông bút, ngươi thử xem. Diệp Tiểu Mộc lập tức đi lên vẽ bùa, nữ tử đứng ở một bên chỉ điểm, nói cho hắn biết chỗ sai. Có người chỉ, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Diệp Tiểu Mộc hoạch định, lần thứ ba nữ tử tới, sẽ xin nữ tử dạy hắn niệm chú. Liệp Diệp Tiểu Mộc mang tâm tình kích động, hô lên một tiếng, linh phủ bốc cháy. Dùng ngón tay thử một chút, địa hỏa đối với người không có thương tổn gì, cảm giác không thấy có nhiệt độ. Nhưng ngọn lửa đang ở trong bàn tay của mình mà lay động, tâm tình khó mà dùng từ để tả được sự hưng phấn. Quả nhiên là huyết mạch tương truyền. Nữ tử lẩm bẩm, chính nàng cũng không ngờ tới thiên phú của Diệp Tiểu Mộc lại cao như vậy. Lấy lại bình tĩnh, nàng nói với Diệp Tiểu Mộc, kỹ xảo vẽ phù niệm chú ta vừa nói cho ngươi biết, bất kỳ đạo môn pháp thuật gì trên cơ bản đều giống nhau. Người về sau học bất kỳ pháp thuật gì đều như vậy. Đơn giản là càng phức tạp thì càng cần pháp lực thâm hậu. Cái này ta không biết làm sao mà cảm ơn cô. Ta có thể hỏi cô mấy vấn đề không? Ta chỉ trả lời chuyện liên quan đến tu luyện. Ta là ai? Vì sao lại phải dạy dỗ ngươi? Ta không trả lời, chỉ ít trước mắt sẽ không trả lời. Diệp Tiểu Mộc im lặng, điều chỉnh lại tâm tình, cẩn thận suy nghĩ, hỏi một chút vấn đề mà Tô Yên không thể nào giải thích được. Thế mà nữ tử lại giải đáp từng cái, chờ đến khi hắn không còn gì để hỏi, cũng không dài dòng, nhảy qua cửa sổ mà đi. Diệp Tiểu Mộc đứng ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm mà ngây ngẩn. Nửa ngày, hắn dự định rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục vẽ bùa để củng cố lại bài học. Kết quả, đến trước bàn sách lại thêm một vật, là một bản giấy A4. Tờ đầu chia tiên có mấy chữ viết Mao Sơn Phủ Chú Bách Khoa Toàn Thư. Là Mao Sơn Phủ Chú Bách Khoa Toàn Thư. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc chấn động, nhìn sang bên cạnh có hàng chữ nhỏ: Thanh Vân Tử, chỉnh lý năm 2015. Thanh Vân Tử, Diệp Tiểu Mộc hình như đã từng nghe qua cái tên này. Vắt óc, đột nhiên nghĩ đến Lưu Lão Đầu đã từng nói Thanh Vân Tử này là sư phụ của Diệp Thiếu Dương, chính là tiền đại trưởng môn của Mao Sơn. Đây cũng là một siêu cấp cường giả châu bò. Quyển sách này sợ là do cô nương kia lặng lẽ để lại. Nàng biết mình tu luyện phù liền đưa tới cái này. Đây thật sự là ngủ gật mà đưa đến gối. Diệp Tiểu Mộc trong lòng vô cùng vui sướng, càng tin tưởng nữ tử thần bí kia nhất định là thuộc môn phái Mao Sơn. Về phần tại sao lại muốn giúp mình, hắn trong lòng càng nghi ngờ. Diệp Tiểu Mộc lần ra lật cái bản Mao Sơn Phủ Chú Bách Khoa Toàn Thư, nhìn một lần. Một nửa phần trước là chú ngữ và họa pháp vẽ phù, tất cả đều là hình vẽ tay. Ở phía dưới còn có phân tích yếu điểm, tất cả đều là chữ. Chắc là trước viết xong, sau đó sao chép ra. Chữ của Thanh Vân Tử so với Diệp Thiếu Dương thì ngoáy hơn. Nhưng Diệp Tiểu Mộc từ góc độ thư pháp mà phân tích, mặc dù chữ của Thanh Vân Tử thô phóng nhưng nội tại lại rất mạnh mẽ, đường cong bình thản, chứng minh bản tâm của lão là một người bình thản, nội liễm. Diệp Thiếu Dương chữ lại thành một thể, không theo quy tắc, mang tất cả bá khí, cùng khinh thường tất cả các quy tắc. Chữ cũng như người, đạo lý này không sai. Từ lúc bắt đầu, Diệp Tiểu Mộc không bước chân ra khỏi nhà, hàng ngày đều ở phòng của mình luyện vẽ phù, niệm chú, tu luyện pháp thuật. Mấy ngày sau, Tạ Vũ Tình về nhà, trong lúc ăn cơm, Diệp Tiểu Mộc hỏi vấn đề có liên quan đến cha. Tạ Vũ Tình sửng sốt một chút, do dự nửa ngày, nói cho hắn biết mình còn chưa có chuẩn bị tốt để nói chuyện này, mà thời gian cũng không cho phép. Diệp Tiểu Mộc thất vọng, nhưng hắn cũng kiềm chế cảm xúc, không biểu hiện ra ngoài. Một đoạn thời gian tu luyện làm cho hắn không kiêu ngạo, tính tình của hắn cũng trầm mặc. Mặc dù tính cách không thay đổi, nhưng nội tâm so với những đứa trẻ đồng lứa thì thành thục hơn rất nhiều. Sau khi trở về phòng, hắn suy nghĩ một chút, quyết định dọn ra ngoài ở. Cho nên một lần cố ý chọc giận mẫu thân, thứ hai cũng là ở nhà luyện tập phù chú không tiện, có quá nhiều đồ vật, không có chỗ để mà cất giấu. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Vậy là hắn nói với Tạ Vũ Tình, mình đã thỏa thuận với bạn học, muốn đi ra ngoài ngao du. Đến cuối tháng, khi có thành tích thi tốt nghiệp, thì sẽ trở về. Lúc đầu, Tạ Vũ Tình còn muốn ngăn cản, không nghĩ tới rồi lại thống khoái, đáp ứng. Lý do là hắn đã trưởng thành, cũng nên đi ra ngoài xem chuyện đời. Còn việc thanh toán, thì cho hắn thêm 1 vạn khối tiền. Ta cũng muốn tìm một chỗ đi chơi, hay là ta với ngươi đi cùng? Tuyết Kỳ ở một bên nói với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc đương nhiên là cự tuyệt. Đừng nói mình không phải là đi du lịch, dù có đi thật, mang theo nàng như là một muội tử, kiểu gì cũng không biết thì cho mình là có bạn gái học sinh trung học. Dù sao nàng cũng vẫn chỉ là bộ dáng của một nữ tử 14 tuổi. Cùng ngày, Diệp Tiểu Mộc liên hệ với Tô Yên, ý bảo nàng giúp mình thuê một phòng. Dù sao lần đầu tiên ra ngoài ở, hắn cũng không có kinh nghiệm giao du xã hội, có thể giúp đỡ thì chỉ có nàng. Không nghĩ tới Tô Yên hào phóng mời hắn đến nhà. Ở nhà ta có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, chỉ có một mình ta ở. Cậu đó, ở ngoài thuê phòng, chi bằng đưa tiền thuê nhà đây, để mời tôi ăn cơm đi. Chương 3120, nhập môn phần 3. Mặc dù là cùng thuê, nhưng dù sao cũng là ở chung một mái nhà, Diệp Tiểu Mộc có chút do dự. Tô Yên đã đồng ý giúp hắn mà không thể nghi ngờ. Diệp Tiểu Mộc vậy là thu thập một chút đồ cá nhân, cho vào một cái túi sách, ngày hôm sau dọn sang nhà Tô Yên. Tô Yên đem Diệp Tiểu Mộc ở trong nhà mình nói chuyện với kê tử. Sau đó lập tức thấy sự phản đối của nó đứng ở trên salon, hai cánh vỗ vỗ bắt chéo trên thân, giống như người đang khoanh tay, mắt lom lom nhìn Diệp Tiểu Mộc. Cái này làm sao có thể? Đây là nhà của ta, ta không nhường đâu. Cái tên gia hỏa trắng chán ghét này, người thật là ích kỷ đó. Không không, hắn mới là tên đáng ghét. Người đó, người dám vào một bước, ta sẽ ăn thịt người đó. Diệp Tiểu Mộc chần chừ. Lúc này chỉ thấy Tô Yên không một chút hoang mang, đem một cái túi vung tới trước mặt của hắn. Một bao mì ăn liền liền rơi ra, các loại khẩu hiệu, nhãn hiệu đều có. Nào là Hảo Hảo, Coco Mi. Ta cho người lễ vật gặp mặt đó. Còn nữa, hắn là ta thuê đến để hầu hạ người đó. Về sau mỗi ngày đều nấu mì cho người ăn. Diệp Tiểu Mộc toàn thân co rúm. Này, tôi đâu có nói. Hè hè, thì ra là người hầu à. Kê tử lập tức thay đổi sắc mặt, hướng Diệp Tiểu Mộc bắt đầu thân mật. Người hầu mới đến à? Vừa bạn ta đói, nhanh nấu cho ta một bát mì. Sau đó bay thẳng lên đỉnh đầu của hắn, hung hăng mổ một cái. Diệp Tiểu Mộc đành cầm một thùng mì tôm đi vào trong bếp, hỏi Tô Yên để nồi niêu ở đâu. Muốn nồi làm gì? Tôi cho tới bây giờ đều là ngâm mì tôm ăn đó. Tô Yên ở trong tủ lấy ra một cái nồi, ở bên trong phủ một lớp bụi, bảo rằng mình xưa nay không có nấu cơm, cái nồi mua cho đến bây giờ cũng chưa có dùng qua. Diệp Tiểu Mộc đành phải cọ rửa nồi, cũng may là ga vẫn còn, vậy là nấu một bát mì tôm cho kê tử. Kê tử bây giờ cũng chưa từng ăn đồ vật được nấu, ban đầu có chút không thích, nhưng ngửi mùi vị không tệ, nếm thử một miếng, đơn giản là mỹ vị nhân gian, một hơi ăn sạch, thích ý vỗ vỗ cái bụng, sau đó đột nhiên dùng cánh bưng mặt khóc. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đều rất ngạc nhiên, hỏi nó làm sao mà khóc. Kê tử lau nước mắt. Hay hay, thì ra là mì tôm nó ăn ngon như vậy. Ta khóc là vì trước đây mình không biết, nhiều năm ăn mì tôm ngâm như vậy thật sự là sống một đời uổng phí rồi. Thật sự là một đứa bé đáng thương. Diệp Tiểu Mộc dùng ánh mắt đồng tình nhìn nó. Về sau ta sẽ nấu mì cho ngươi. Cái khác không nói, ta nấu mì vẫn là kỹ thuật cao đó. Sau đó sẽ mua một chút rau quả và trứng gà, nấu so với như thế thì ăn còn ngon hơn nhiều. Kê tử nhảy cẫng lên hoan hô. Tô Yên tìm một gian phòng trống cho hắn, bên trong bẩn vô cùng. Diệp Tiểu Mộc đành phải động thủ quét dọn, sau đó đi xuống siêu thị ở dưới lầu mua chăn gà gối đệm. Đem gian phòng thu thập xong, Tô Yên qua xem xét đã thay đổi hoàn toàn. Này, cậu là một người đàn ông, làm sao lại thu thập phòng sạch sẽ được như vậy? Thì chỗ ngủ đương nhiên là phải sạch sẽ chứ. Tốt, nếu cậu chăm chỉ như vậy, vậy đem những phòng khác dọn dẹp luôn đi, coi như là trả tiền phòng cho tôi. Tô Yên cười xấu xa, thật sự là cảm giác như mình bị rơi vào ổ trộm cướp vậy. Một nữ chủ nhà trộm cướp, một con chim trộm cướp. Diệp Tiểu Mộc có chút hối hận vì đã chuyển đến đây. Sau 2 canh giờ, các gian phòng đều được thu thập sạch sẽ, sàn nhà lau bóng loáng, pha lê cũng được rửa cửa kính đàng hoàng. Điều làm cho Diệp Tiểu Mộc nghẹn họng, nhìn chân chối chính là phòng ngủ của Tô Yên. Tô Yên ngủ trên mặt đất đều là những nội y, tất chân, quần lót. Nhìn cái gì vậy? Tô Yên trợn mắt, gõ lên ót của hắn một cái, rồi đỏ mặt. Cậu chưa từng nhìn thấy nội y của nữ nhân à? Mẹ cậu không có những thứ này à? Nói thật là mẹ tôi không có quần áo nhiều như vậy, mà sẽ không vứt ở mỗi nơi một cái như là cậu đâu. Dưới sự cần cù, bận rộn của Diệp Tiểu Mộc, gian phòng trong một thoáng đã thay đổi, đến cả Tô Yên nhìn cũng giật cả mình, hai tay chắp sau lưng, kiểm tra bốn phía, gật đầu. Cũng không tệ lắm, về sau giao cho cậu việc vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm, cậu cứ thế mà làm. Cậu thật sự coi tôi là người hầu đó à? cậu là trợ lý của tôi, những chuyện nhỏ nhặt này cậu cũng không thể để cho tôi đang làm chứ. Diệp Tiểu Mộc lười nhác tranh luận với nàng, ở lại trong gian phòng của mình, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, rồi bắt đầu tiếp tục thổ nạc. Ban đêm hắn lại nấu mì tôm cho kê tử, còn cho thêm mấy cái trứng gà và cải trắng, cả lạp xưởng hun khói. Kê tử ăn rất phấn khởi, ăn mấy gói mì mỹ vị, lau miệng, hào phóng, tỏ vẻ sau này sẽ bớt khi dễ hắn đi. Từ đó trở đi, Diệp Tiểu Mộc ở lại nhà của Tô Yên, mỗi ngày phụ trách cơm nước, việc nhà. Không riêng gì làm cho kê tử mà cả Tô Yên cũng rất ưa thích hắn, nấu cơm rất ngon, nhưng mà vẫn cứ khinh thường. Thậm chí còn tăng thêm, đến cả nội y cũng phải đưa cho hắn giặt giũ. Diệp Tiểu Mộc cảm giác như là mình bị hố. Cũng may là ở đây tu luyện pháp thuật thì thuận tiện hơn nhiều so với ở nhà mình, lại có thể có Tô Yên để cái gì không biết thì thỉnh giáo. Giai đoạn dần dần qua được giai đoạn nhập môn thứ hai chính là minh tâm. Nói đơn giản chính là kinh thư đạo gia tìm kiếm chỗ của đạo. Bởi vì pháp lực tỏa ra, tín ngưỡng chính là đạo, là suối nguồn của đại đạo. Điểm này Phật môn chính là Phật tổ ở trong lục đạo luân hồi đã đưa ra tín ngưỡng. Ngươi chỉ cần có tín ngưỡng tồn tại, sử dụng nó thì pháp thuật mới sinh ra uy lực. Đạo môn đối với điểm này cũng rất mạnh mẽ. Đạo môn chỉ tín đạo, đối với chư thiên thần tiên, cho dù là đạo tổ tam thanh cũng chỉ tôn kính chứ không sùng bái mù quáng. Đạo môn chân chính theo đuổi là cảm ngộ tự thân, minh bạch chỗ của đạo thì như thế nào cũng tự thân sinh ra liên hệ. Quá trình này gọi là minh tâm. Chỉ cần minh đạo thì là đạo môn đệ tử. Cho nên từ xưa tới nay có rất nhiều đạo thuật đại thành danh nhân đều tự xưng là đạo sĩ, nhưng cũng không có chân chính sư thừa môn phái nào cả. Đạo giáo có thập tam kinh sách, ở trong đó là người ta đặt nền móng là đạo học thư mục, chính là cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử và của cuốn Nam Hoa Kinh, Trang Tử viết. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua hai cuốn này, bất quá khi đó hứng thú, yêu thích nhìn, chỉ nhớ trong đó có một chút điển cố và danh ngôn thú vị. Bây giờ dùng thái độ cầu đạo mà đọc thì không giống với lúc trước. Hắn trước tiên đem hai bộ kinh điển đọc hết, sau đó lại thổ nạp, tâm tình rất bình tĩnh. Đi đọc tiếp câu kinh văn, không tận lực cầu giải, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Đây là Lưu Lão Đầu ghi lại tâm đắc, nhắc tới đạo sĩ minh tâm chi pháp. Chí hư cục, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh giác, ngô dĩ quan phục. Mới đầu, hắn làm như vậy, chỉ đọc được hơn câu đối kinh văn, đồng thời cũng không có nhiều cảm ngộ gì. Về sau dần dần cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí ở bên trong kinh văn từ từ chảy ra như ẩn như hiện. Có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng nếu như tập trung tinh lực quan sát thì nó lại biến mất. Mới mấy ngày đầu, Diệp Tiểu Mộc mỗi lần đọc đến sâu, phát giác ra được cỗ lực lượng tồn tại, luôn luôn không nhịn được đi quan sát. Sau đó người cũng tỉnh táo được, không thể không một lần nữa xem qua. Chương 3121. Một vòng cũng không có gì tiến triển, cái này khiến hắn cảm thấy hoang mang. Cho đến một ngày, ý tưởng của hắn đột phá, để tư duy giữ gìn tập trung, không cần cũng quá tập trung làm gì, để dùng tiềm thức cảm nhận lực lượng kia. Cỗ lực lượng vô hình phảng phất hóa thành một tia nước nhỏ trong đầu chảy xuôi. Quá trình này giữ vững được rất lâu, cho dù dòng suối này càng chảy càng nhanh, nhưng lượng nước cũng càng lúc càng nhiều. Diệp Tiểu Mộc cố gắng khắc chế suy nghĩ, tận lực không chú ý đến nó. Cho dù nó chậm rãi chảy, cho đến khi dòng nước trở thành đại giang, đại hà, chảy ra biển như là văn chương trôi chảy vậy. Diệp Tiểu Mộc tìm được biện pháp thảnh thơi, sẽ không phân tâm, tận lực chú ý nó, ngược lại, lại nhìn không ra, ôn hòa nhã nhặn, bất vì sở động, rất mực khiêm tốn, nhưng lại vì nó mà lại làm cho phong phú, đầy đặn. Đây chính là vô vi đại đạo, của lão tử vẫn tôn sùng: vô vi sở dĩ vô bất vi. Đại Giang Đại Hà cuối cùng hợp lại với đại dương, bình tĩnh bình ổn. Thần thức của Diệp Tiểu Mộc cũng giống như vậy, trở nên trống trải ra, vô biên vô hạn. Qua rất lâu hắn thanh tỉnh trở lại, mở hai mắt, hết thảy là bộ dáng trước đó, nhưng tâm cảnh của hắn đã thay đổi. Loại cảm giác này khó mà nói rõ, giống như đã trải qua một lần tẩy lễ vô cùng kỳ diệu. Diệp Tiểu Mộc đứng lên đi lại vài bước, cảm giác được thân thể rất nhẹ, động tác tựa hồ nhạy bén, tâm tình không khỏi kích động. Nhớ lại trên sách đã nói, lần đầu minh tâm biết khai ngộ một lần, Đại Giang Đại Hà ở trong lòng, cảm giác vạn vật bất biến. Cùng với kinh lịch vừa rồi rất hợp nhau, xem ra thật sự là mình đã khai ngộ. Lưu Lão Đầu đã viết lại: minh tâm khai ngộ không giống những giai đoạn khác lần theo dấu vết, mà nó để nước chảy thành sông. Giai đoạn này chính là cơ duyên và ngộ tính. Ngộ tính cao 2-3 tháng liền có thể khai ngộ, trì độn thì cũng phải nửa năm đến 1 năm. Nếu như 1 năm mà còn không thể khai ngộ, vậy chỉ có thể dựa vào sư phụ cưỡng ép giúp đỡ để cho khai ngộ, có thể bước vào giai đoạn kế tiếp. Nhưng loại này tương lai tu hành cũng chỉ có hữu hạn, sẽ rất khó trở thành thiên sư. Mà loại người này kỳ thật mới là tuyệt đại đa số trong pháp thuật giới. Mình dùng có 10 ngày đã vượt qua được, đây coi như là thiên phú dị bẩm hay không, hay chỉ gọi là cơ duyên xảo hợp? Diệp Tiểu Mộc càng muốn tin tưởng là vế sau, cho rằng Chu Thiên Thổ Nạp Đại Tâm Pháp đã mang đến phúc lợi cho mình. Mặc kệ như thế nào, vẫn luôn luôn có thể tiến vào giai đoạn kế tiếp tu luyện. Bước tiếp theo là tàng hồn. Ngồi xuống, niệm chú ngữ để cho người ta đi vào nửa tỉnh, nửa mê, tựa như là thanh minh mộng. Tiếp theo, đem ánh mắt trải ra xa, giống như nhìn thấu thân thể của mình, cho đến khi không thấy thân thể tồn tại, linh hồn lúc đó xuất khiếu. Đối với một tràng diện minh tâm đạo sĩ sơ cấp mà nói, quá trình này không khó. Diệp Tiểu Mộc thử mấy lần liền thành công. Mà một khi linh hồn hoàn toàn độc lập cùng tiếp xúc với không khí thì lập tức cảm thấy sự đau đớn của toàn thân. Một cơn gió nhẹ đưa tới vào trong cửa sổ đang mở, cơ hồ muốn hắn thổi tan đi. Tranh thủ thời gian, hắn co lại dính vào góc tường. Loại thống khổ này tựa như một người nhảy vào trong nước nóng, chỉ đứng đấy nó như một loại giày vò, nếu như hơi nước lưu động một chút sẽ cảm thấy đau đến không chịu được. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại trong sách đã nói, đây là phản ứng bình thường, là một loại rèn luyện linh hồn, để cho hồn phách đang không có sự bảo vệ của nhục thân, đứng trong không khí cùng với tiếp xúc với toàn bộ môi trường xung quanh, hồn lực từ từ được rèn rũa để cho cường đại. Đứng ở nơi hẻo lánh chừng mười mấy phút, Diệp Tiểu Mộc thực sự không chịu nổi, hồn phách muốn quay trở lại trong thân thể. Mấy ngày tiếp theo, hắn thử rất nhiều lần, cảm giác đau đớn càng ngày càng ít, thậm chí gió thổi qua cũng không có vấn đề gì. Đến cuối cùng, liền cả thanh minh mộng cũng không cần, chỉ cần tâm niệm khẽ động, hồn phách đã có thể rời khỏi nhục thân. Đến nửa đêm, Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa hồn phách ly thể, đi vòng quanh một vòng trong phòng. Kê Tử đang ghé vào trên tủ lạnh ngủ, cảm giác được sự tồn tại của hắn, ngẩng đầu nhìn, thấy là hắn, lại vùi đầu ngủ say. Mấy ngày qua, nó đã nhìn thấy cục diện này, cho nên cũng không kinh ngạc. Diệp Tiểu Mộc muốn khoe khoang với Tô Yên một chút, trực tiếp từ trong khe cửa chui vào phòng ngủ của Tô Yên. Nhìn thấy Tô Yên chỉ mặc một bộ nội y, đang nằm chồng vó ở trên giường, nửa người phủ một lớp chăn mỏng, ở phía trên là một mảng trắng lốp trắng láp, đậu xanh dầu má nhà nó chứ. Diệp Tiểu Mộc bị dọa cho phát sợ. Lúc này Tô Yên cảm giác được điều gì, đột nhiên ổ lên một tiếng xoay người lại. Diệp Tiểu Mộc không để nàng kịp nhìn thấy, lập tức từ khe cửa chui ra, nghĩ thầm nguy hiểm thật, nếu như mà bị phát hiện, mình đoán chừng có khi bị nàng đánh chết. Bất quá là bất quá mà thôi, thân hình của nàng thật sự rất tuyệt. Vừa rồi nhìn thấy hình ảnh hương diễm kia, Diệp Tiểu Mộc cảm giác một bộ vị nào đó trên thân như có phản ứng, lập tức kinh hãi cúi đầu nhìn,

Ta sống đến tận bây giờ cũng không có niềm vui, luôn cảm giác mình rất dư thừa, không bằng chết đi. Ai biết chết về sau còn làm quỷ, những ký ức kia vẫn không phai mờ. Sao vậy? Sống có rất nhiều sự tình vui vẻ mà. Hạ Lan cười khổ. Đối với rất nhiều người là như vậy, nhưng ta xưa nay chưa từng biết điều gì là vui vẻ. Trong nhà của ta ở nông thôn, trong nhà vẫn muốn sinh con trai, cho nên ta sinh ra đã không được yêu thích. Ta kém chút nữa bị bà ngoại dìm chết, may mà mẹ ta đã cứu ta. Nói ra cũng chỉ có mẹ là đối xử tốt. Nhưng năm ta 5 tuổi, mẹ sinh đệ đệ, liền cũng quên ta. Về sau mẹ và cha ly hôn, mỗi người một nhà. Ta cũng chưa từng gặp lại mẹ. Cha ta đi làm thuê ở trong thành, ta và bà ngoại và đệ đệ ở chung. Bọn họ đều không thích ta. Bà ngoại thường xuyên đánh ta, có gì tốt cũng đều cho đệ đệ. Nói người không tin, đệ đệ ăn một bữa thịt còn nhiều hơn ta ăn 1 năm. Ở trường, vì ta xấu xí, không có bạn nào cùng chơi với ta, còn khi dễ ta, thường xuyên đánh ta. Tốt nghiệp tiểu học, bà liền không cho ta đi học nữa, bởi vì nhà nghèo, chỉ có thể chu cấp cho 1 người. Đệ đệ đến tuổi đi học, tự nhiên là ta không thể học nữa. Ta muốn đi làm việc, rồi ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ bà mắc bệnh. Những ngày đó, những điều đó ta có thể nhẫn. Dù là cha ta không có về nhà, mỗi lần về uống rượu đều nổi nóng với ta, ta vẫn nhịn được. Bởi vì ta cũng rất yêu đệ đệ của ta. Dù nó không thích ta, nhìn đều cũng không lấy nhìn ta một cái, ta vẫn yên lặng chăm no cho nó. Bởi vì nó là em ta, là hy vọng của cả nhà. Đệ đệ lên sơ trung, sau đó được ba đưa đến trường ở Xuân Thành. Ta cũng theo qua đây, vừa đi làm vừa chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của đệ đệ. Ta cũng không oán, không hối. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nghe kể chuyện, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết nói gì cho phải. Hôm đó vào cuối tuần, ban đêm ta ngủ ở nhà, trong nhà có trộm. Lúc ấy vừa vặn em trai ta đi nhà xí, gặp tên kẻ trộm kia, cùng hắn đánh nhau, muốn đâm chết hắn. Ta nghe tiếng em ta kêu thảm tỉnh lại, ta quên mình đi ra đánh đuổi tên trộm, để đệ đệ đi hô hoán người ta. Kết quả đệ đệ chui vào phòng khóa chặt cửa. Ta ở bên ngoài bị lưu manh chọc cho mấy dao. Ta nhào vào cửa liều mạng gọi, nó cũng không mở cửa ra. May mắn hàng xóm đánh động, đem lưu manh bắt lại. Ta được đưa đến bệnh viện băng bó, sau đó cha ta lấy tiền bồi thường. Mà thương thế của ta chưa lành đã bắt ta xuất viện, nói ở bệnh viện tốn tiền. Sau khi về nhà, ta bị thương, mỗi một ngày vẫn phải cố gắng nấu cơm cho bọn họ. Nửa tháng trước, em ta muốn tham gia trại hè để cho ta mua một bộ quần áo giặt rũ, đến thứ hai hắn còn mặc. Nhưng ta vì vết thương đau nằm ở trên giường không dậy, quần áo cũng không có giặt. Hắn sau đó mắng ta, ta nổi giận cãi nhau với hắn. Hắn liền cho ta biết hắn kỳ thật luôn luôn chán ghét ta, bởi vì ta là kẻ quái dị. Hắn không có muốn có một người chị gái như ta. Ta một mực quấn lấy hắn thì hắn tát ta một cái. Nước mắt của nàng lã chã tuôn ra, rơi vào trong hồ nước, không có dấy lên gợn sóng, bởi vì đây chỉ là ý niệm tạo thành nước mắt, chứ còn quỷ thì không có khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, lắc đầu nói: "Thật xin lỗi vì nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi nhất định là thấy phiền, xin tha thứ. Ta chỉ là chưa từng nói với ai những điều này. Ta rất ngột ngạt, ta muốn đi âm ti cũng không có cơ hội nói với ai những điều này nữa." Diệp Tiểu Mộc kéo tay nàng kích động: "Không không, ta không có thấy phiền đâu, Ta cảm thấy cô là người lương thiện, cô không có gì sai cả, nhưng mà tại sao cô lại phải tự sát? Kỳ thật ta cũng không phải loại ngu dốt. Ta đối tốt với đệ đệ là bởi vì hắn là em ta, mà cha ta lại thường xuyên say sưa đánh hắn. Hắn từ nhỏ lất rất ương bướng, cho nên ta một mực chiếu cố hắn. Ta cũng biết hắn không coi ta ra gì, cùng mọi người xem thường ta, nhưng ta luôn coi hắn là em ta. Một ngày nào đó hắn sẽ hiểu, cho nên dù hắn đem nhốt ta ở ngoài cửa, ta cũng nguyện tha thứ cho hắn. Nhưng khi hắn nói với ta, ta ra đời là nỗi sỉ nhục, ta không chịu được. Ta đi một mình đến đây, ta nghĩ ta sinh ra chỉ là một người thừa, là một thứ không để trong mắt, không bằng chết đi. Vì vậy ta nhảy cầu tự sát. Nói xong những điều này, Hạ Lan cười khẽ một tiếng. Ta chết đi được 2 ngày, thi thể được người ta vớt lên, sau đó tìm cha ta qua đây nhận thi thể. Người lên lừa bịp quản lý công viên một chút tiền, cố ý lại không hỏa táng thi thể. Em ta lại đốt giấy tiền cho ta, nhưng cũng là vì áy náy trong tâm, lo lắng ta thành quỷ sẽ quay lại gây chuyện với hắn, muốn đốt tiền giấy để cho ta đi, đừng quay về nữa. Hạ Lan đột nhiên cười lên ha hả. Đại pháp sư, người thấy ta có phải là rất ngu ngốc hay không? Ta thật là đáng đời hay không? Diệp Tiểu Mộc nắm tay của nàng nói, cô rất ngốc. Mặc dù nói cái này đã muộn, nhưng mà cô kỳ thật cũng phải có nhân sinh của cô, không cần vì kẻ không yêu thương cô mà lại hy sinh nhiều như vậy. Đúng vậy. Hạ Lan thở dài. Mấy ngày nay ta nhớ lại thời gian mười mấy năm qua, ta chịu thiệt quá nhiều. Ta không có một nơi nào để mà sống đàng hoàng. Thậm chí ta chết đi cũng đáng, đến bạn bè cũng không có. Nàng vừa nói vừa thương tâm khóc lên nức nở. Diệp Tiểu Mộc an ủi một phen. Ê, nếu như mà cô không để ý, ta có thể làm bạn của cô. Cô ở nhân gian sẽ có một người bạn cuối cùng là ta đó. Hạ Lan ngây ngốc nhìn hắn. Người không chê ta chứ? Tại sao lại chê cô? Là ta che giấu hình dạng của mình, dáng vẻ thực sự của ta là rất xấu. Nếu như mà người nhìn thấy, người nhất định sẽ không muốn làm bạn cùng ta. Không đâu, cô cứ cho ta xem một chút. Hạ Lan lúc đầu còn do dự, nhưng cũng không chịu nổi Diệp Tiểu Mộc thỉnh cầu, liền xoay người biến thành một bộ dáng ngược lại cũng không có thay đổi. Chỉ có một cái chân què, nguyên bản khuôn mặt cũng biến đổi, tóm lại là hết sức khó coi. Hay là sứt môi, con mắt cũng một to một nhỏ. Có phải là rất xấu hay không? Hạ Lan cúi đầu nói ra. Là không dễ nhìn một chút. Diệp Tiểu Mộc thành khẩn. Ta nói thật với cô, ta nghĩ nếu như mà kết giao bằng hữu mà nói thì quan trọng là ở trong tâm thôi, chứ trên đời này có rất nhiều người trông mặt mà bắt hình dong, có những người không phải là như vậy. Người lương thiện là được rồi, ta nhất định sẽ làm bạn với cô mà. Hạ Lan không dám tin, ngẩng đầu nhìn hắn. Người an ủi ta sao? An ủi cô thì ta được cái gì? Diệp Tiểu Mộc giơ tay. Ta không dám nói là mình cao thượng đến mức nào, nhưng mà chuyện kết giao bằng hữu tuyệt đối sẽ không có trông mặt mà bắt hình dong. Hắn đưa tay kéo Hạ Lan. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu, dù sao cô chẳng mấy chốc cũng sẽ đi, chí ít là đi lên Hoàng Tuyển Lộ. Cô cũng có cái để nghĩ về cuộc sống này, cuộc đời này cũng không có uổng một chuyến. Thật sao? Ngươi nguyện làm bằng hữu của ta? Hạ Lan vô cùng kích động, nhiều lần lặp lại câu hỏi cùng hắn xác nhận. Nàng quá là tự ti. Qua một lúc lâu, nàng mới tỉnh táo lại, nhìn Diệp Tiểu Mộc và nói lời cảm tạ. Bằng hữu đừng có nói lời cảm tạ như vậy. Diệp Tiểu Mộc nói. Cách 12 giờ đêm còn mấy giờ nữa, chúng ta cùng đi. Hạ Lan vui vẻ đồng ý, lại cùng nói nàng đời này chưa cùng ai đi dạo qua công viên. Hai người dọc theo bờ hồ đi dạo, Hạ Lan nói chuyện nhưng không nói những chuyện cũ bi thương. Nàng nói đến nhân tình thế thái, nàng rất thích hoa, nàng từng trồng rất nhiều hoa và rau ở trong vườn nhà mình. Nàng tưởng tượng một ngày mình có thể được làm chủ một tiệm hoa, nhưng không phải là bán hoa tươi mà là các loại bồn hoa, bởi vì đó mới thật sự là sinh mệnh. Nàng càng nói càng vui vẻ. Mười mấy năm qua cho đến bây giờ cũng không ai nghe nàng nói như vậy. Nàng phảng phất muốn đem tất cả những uất ức trong lòng đều nói ra. Diệp Tiểu Mộc chỉ lặng lặng lắng nghe. Hạ Lan nói một hơi hai tiếng đồng hồ, đột nhiên giật mình. Ê, đã đến nửa đêm, ta phải đi âm ty báo danh, nếu không vượt qua thất tuần đến âm ty sẽ phải chịu tội. Nàng lưu luyến không rời nhìn Diệp Tiểu Mộc, lắc mình hóa thân thành bộ dáng thanh tú. Người là bằng hữu duy nhất, ta thật tiếc khi còn sống không gặp ngươi. Như vậy có lẽ ta đã không phải chết. Bất quá chỉ ít ta ở nhân gian cũng có một người bạn, Diệp Tiểu Mộc. Ta quên không hỏi, ngươi là một người tốt, tương lai ngươi nhất định sẽ đại triển hoành đồ, thành tựu sự nghiệp. Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Ta đi đây, cảm ơn ngươi đã đưa ta một đoạn đường. Hạ Lan thò tay vào trong họa quyển, mở ra hư không, nối về âm ty, lưu luyến không rời nhìn Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc dùng sức vẫy tay. Đi đi, ta cũng sẽ nhớ cô đó. Kiếp sau cô nhất định sẽ có phúc báo. Hạ Lan gật đầu, theo vòng ánh sáng mà đi. Đột nhiên một cỗ âm phong bay tới, phảng phất như một bàn tay lớn kéo nàng theo một hướng khác. Hạ Lan! Diệp Tiểu Mộc bay theo túm lấy tay nàng, cùng nàng bay trên không trung, hỏi tình huống. Ta cảm nhận được thân thể của ta có biến cố, đây là pháp thuật. Ta đã biết, nhất định là cha ta. Đáng chết, hắn nhất định là tìm pháp sư đối phó ta. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Thời điểm ta chết, lúc đó ta đang cơn thịnh nộ. Ta báo mộng cho cha ta và đệ đệ, dọa bọn họ trong mơ, để bọn họ bảo bọn họ chờ ta đi báo thù. Khả năng bọn họ đã động tay động chân với thi thể của ta. Trong lúc nói chuyện, hai người lại bay ra thật xa, trải qua nháo sự, đi nhập tiến nhập vào một nơi giống như là thôn trang. Hạ Lan bay lên một tòa ban công, Diệp Tiểu Mộc cũng bay theo. Từ cửa sổ nhìn thấy trong phòng có một đạo sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi bên cạnh một cái chậu than, một tay cầm một người rơm bình thường, đang hơ hơ trên chậu than, trong miệng niệm chú. Đằng sau hắn cách không xa bày một cái quan tài, bên trong là một cỗ thi thể, chính là thi thể của Hạ Lan. Một hán tử tráng niên, còn có một thiếu niên nhìn qua mười mấy tuổi, trong tay cầm chổi lông. Từ trong một cái thùng chám màu đồng dúng vào chất lỏng, hướng trên thi thể người mà vẩy vẩy. Hạ Lan túm lấy ban công, chống cự lại lực hút cường đại. Chỉ nghe thiếu niên kia bịt mũi nói: mùi vị này thối quá, cha, thật là thối đó. Im miệng, người không nghe đại sư nói, muốn đem toàn thân của nó thì phải vẩy dầu này mới đem quỷ hồn của nó tới, trở phong ấn, vạn sự thuận lợi. Nếu không, hôm nay là ngày nó hồi hồn, nó nhất định tới hại chúng ta đó. Người đã quên là nó báo mộng hai chúng ta sao? Hán tử tráng niên quay đầu nhìn đạo sĩ. Đại sư, làm như vậy có vấn đề gì không? Nàng nếu như báo mộng muốn hại các người, tất nhiên là đối với các người hận ý quá sâu, đã trở thành oán linh. Bần đạo cả đời bắt quỷ vô số, đối phó với loại oán linh này. Không nói chơi, các người cứ tiếp tục làm đi. Ở đại sư, sau khi bắt được nàng thì làm thế nào? Tự nhiên là xử lý nàng đi âm ty. Nàng mà không đi, ta sẽ tự đưa nàng đi. Chán hắn do dự một chút ngập ngừng. Ê, có được hay không? Hay là trực tiếp diệt hồn của nàng? Ê, không cần phải vạn nhất mà nó đi âm ty nó lại trốn về, nó lại hại chúng ta đó. Nhãn châu của đạo sĩ xoay động. Dù sao đó cũng là con gái của ngươi. Hey, nó đã chết. Chết thì không còn nữa, người sống còn không phải á. Đại sư xin thương xót, đem giết nó đi. Đạo sĩ hừ lạnh: "Nàng là ác quỷ, ta diệt nàng cũng không phải là không được, nhưng dù sao cũng tổn hại âm đức. Trừ phi người thêm 20.000 đồng hương hỏa, ta có thể phong ấn nàng lại, vĩnh viễn không để cho nàng hại người." "Ờ, tốt tốt tốt, vậy thì để cho nó vĩnh viễn không được siêu sinh đi." Thiếu niên kia cũng nói: "Súc sinh, thật sự là hai cái thứ súc sinh mà. Hạ Lan đã chết, bọn họ vậy mà còn không buông tha. Chẳng những không có nghĩ lại bản thân mình, ngược lại lại vì an nguy của mình mà lại muốn diệt hồn nàng. Ở trên đời này tại sao lại có cái loại cha và em súc sinh đến như vậy?" Diệp Tiểu Mộc tức giận đến run rẩy. Hắn một tay kéo Hạ Lan, cúi đầu nhìn lại, Hạ Lan đã sớm lệ rơi đầy mặt. Chương 3124, ác đấu phần 2. "Tiểu Mộc, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, tên pháp sư kia muốn hại ta. Ngươi đi đi, ngươi đi mau đi." Hạ Lan đưa tay đẩy hắn: "Ta không đi, ta không thể nhìn cô chết được." Hai người đang kéo co, đột nhiên Diệp Tiểu Mộc cảm thấy đằng sau tê dần. Quay đầu nhìn lại là một cái phất trần, cái đuôi đang tỏa ra, biến thành như cái chổi lau nhà vậy, giống như có ý thức tự chủ, toàn bộ mở ra, đem toàn thân mình bao phủ, dùng sức kéo về. Diệp Tiểu Mộc đang là trạng thái linh thể, đối mặt với loại thủ đoạn này, căn bản không thể nào chống cự, cho nên lập tức bị kéo vào trong phòng. Đạo sĩ một cái túm lấy cổ của hắn, nhìn thoáng qua cả kinh: "Người là ai?" "Ta là pháp sư, không phải là quỷ, là linh hồn ta xuất khiếu." Đạo sĩ nhướng mày dò xét: "Hồn lực như vậy cũng là mới làm được, người đến đây làm gì?" Hạ Lan bay đến trước cửa sổ, hai tay nắm lên lan can, liều mạng chống cự lại pháp thuật hấp lực, khẩn cầu: "Đại pháp sư, là hắn vô tội, người không được nên làm tổn thương hắn." Cặp cha con kia không nhìn thấy bọn họ, chỉ có thể thấy đại pháp sư kia đang nói chuyện với không khí, bị dọa cho đến giật mình, khẩn cầu nói đạo sĩ tranh thủ thời gian mà động thủ. "Đạo trưởng, người xem ta như là đạo hữu, người nghe ta nói, cô nương này là bằng hữu của ta. Nàng khi còn sống, mỗi ngày bị hai cha con nhà kia khi dễ, không khác gì là bị bọn họ bức tử. Mà nàng cũng không phải là ác quỷ, cũng không tính trả thù. Nàng vốn đang chuẩn bị đi âm ti là bị người làm phép hút lại." Diệp Tiểu Mộc giải thích cùng đạo sĩ. Đạo sĩ vung tay hung dữ: "Những sự tình này ta mặc kệ. Ta là pháp sư chứ không phải là quan tòa. Ta chỉ bắt quỷ lấy tiền tài, tự nhiên sẽ trừ tai họa cho mọi người." "Đại pháp sư, người đơn giản để cho ta không cần hại bọn họ, ta sẽ đi âm ti, người yên lòng." Đạo trưởng lại cười nói: "Ngươi là cái người quái dị, ngươi nghĩ gì vậy? Ta mặc dù biết ngươi đi âm ti, nhưng nói mà không có bằng chứng, bọn họ làm sao tin?" Lập tức lấy ra một tờ linh phù, phẩy động trước mặt nàng: "Ngươi ngoan ngoãn tiến vào linh phù, chúng ta sẽ tiếp tục nói." Tiểu Lan, đừng! Hắn lấy tiền là muốn hại cô. Cô đừng, cô lên là sẽ tìm chết đó." Diệp Tiểu Mộc bắt đầu kêu lên: "Ngươi còn nói nhiều à?" Đạo sĩ vỗ lên đầu hắn một cái, sợi rễ phất trần giống như là con rắn quấn lấy cổ hắn, siết chặt. Quỷ hồn không cần hô hấp, nhưng Diệp Tiểu Mộc cảm giác khí tức trong người càng ngày càng yếu. "Không!" Hạ Lan kêu lên: "Muốn cứu hắn à? Vậy thì ngoan ngoãn vào đây." Ta vào. Hạ Lan buông lỏng, tay đang nắm ở hàng rào. "Tiểu Lan, không được!" Diệp Tiểu Mộc thấy nàng đang bị hút tới gần, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng, tránh thoát ra khỏi phất trần, một tay đánh vào trên mặt của đạo sĩ. Đùng một tiếng, trên mặt của đạo sĩ xuất hiện 5 đầu ngón tay đen xì xì. Lão sửng sốt lập tức mắng to, từ phía sau rút ra một cây đào mộc kiếm, đâm thẳng tới chỗ Diệp Tiểu Mộc. Trên đào mộc kiếm phát ra hàn quang chói mắt. Thân thể của Diệp Tiểu Mộc dù là quỷ hồn cũng hết sức e ngại, xoay người chạy đi, kéo luôn cả Hạ Lan. "Muốn đi sao?" Đạo sĩ hét lớn một tiếng, ngón tay búng một cái, linh phù bay ra dán trên bệ cửa sổ. Hai người Diệp Tiểu Mộc như va vào một tấm màn đem mặt tường bao trùm. Hai người vừa nhào tới bị phù văn đẩy về, rơi ở góc tường. Đạo sĩ cười hăng hắc, giơ kiếm đâm tới Diệp Tiểu Mộc. Bởi vì có linh phù gia trì, vách tường đã không thể xuyên qua. Hai người nấp ở góc tường, một kiếm này cũng không thể tránh. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy muốn phản kích, đột nhiên thân thể bị Hạ Lan gạt ra, phốc một tiếng. Mộc kiếm đâm trúng thân thể của Hạ Lan, sau đó rút ra. Hạ Lan đổ vào trong ngực của Diệp Tiểu Mộc, toàn thân co quắp. Yêu quái, không phải là ta xuất thủ, bất quá như vậy cũng tốt. Ta là tự vệ, giết người cũng không ngại. Đạo sĩ lắc đầu đối mặt với Diệp Tiểu Mộc. Chỉ sợ là còn phải giết cả ngươi, miễn cho lưu lại hậu hoạn, tương lai cùng ta đối chứng. Tiểu Mộc, mau đi đi. Hồn phách của Hạ Lan đang muốn tán đi, vẫn còn cố gắng vô lực đẩy Diệp Tiểu Mộc, bảo hắn đào tàu. Đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào, hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới. Ta là người sống, ngươi lại dám giết ta? Diệp Tiểu Mộc hướng hắn kêu to. Ta cũng không biết thân thể của ngươi ở đâu, ngươi cho dù chết, ai biết là ta làm, chứng cứ đâu? Đạo sĩ cười gằn, đem một tờ linh phù đánh tới. Kim quang tỏa ra bốn phía, căn bản không thể tránh né. Đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết, Diệp Tiểu Mộc tung người chui vào trong thân thể của thiếu niên. Đây là hắn trong tình thế cấp bách nghĩ đến biện pháp này. Mặc dù thiếu niên khỏe mạnh, theo lý thuyết mà nói rất khó bị nhập thân, nhưng Diệp Tiểu Mộc trong tình thế cấp bách cũng không quản nhiều như vậy. Cũng may thiếu niên đang vô cùng sợ hãi, Diệp Tiểu Mộc ra sức một kích trực tiếp nhập vào. Cưỡng ép nhập thân đem đến một loại cảm giác như bị bỏng. Hồn lực của thiếu niên theo bản năng cũng tiến hành tránh xa hắn. Diệp Tiểu Mộc liều mạng áp chế cùng quỷ hồn của hắn chống cự. Cũng may có nhục thân, linh phù rốt cuộc không đả thương được mình. Diệp Tiểu Mộc trong tình thế nguy cấp đã bạo phát lực lượng kinh khủng, hoàn toàn đem hồn phách của thiếu niên chặn lại. Cảm giác thấy thân thể càng ngày càng tự nhiên. Con trai, người thế nào? Tráng hán thấy nhi tử có vấn đề, liền đi lên xem xét. Diệp Tiểu Mộc một quyền đấm ở trên mặt hắn, đầu nặng chân nhẹ mà đứng lên. Thân thể này dù sao cũng không phải của mình, cũng cần phải thích ứng. Người giỏi lắm. Đạo sĩ lấy ra một đồng tiền ngũ đế bắn tới. Diệp Tiểu Mộc nhanh nhẹn né qua, tránh né được gần hết. Còn hai đồng đánh vào người giống như là bị bỏng bần là. Diệp Tiểu Mộc hít một hơi, chỉ thấy đạo sĩ lấy ra một mặt gương bát quái hướng chính mình soi qua. Diệp Tiểu Mộc trốn ở phía dưới quan tài, lập tức hướng tới thùng dầu, trực tiếp hất tới đổ lên người của đạo sĩ. Người trả con lại cho ta. Tráng hán lại nhào tới ôm Diệp Tiểu Mộc. Người, cái tên súc sinh. Diệp Tiểu Mộc đấm lên mặt của hắn. Tráng hán vẫn không buông tay, mắt thấy đạo sĩ lại xông tới. Diệp Tiểu Mộc vừa tính toán, một cước dẫm lên cổ tay của tráng hán, rắc một tiếng gãy xương. Lập tức đem đá hắn văng ra, vòng quanh quan tài mà chạy. Hai tay bưng chậu than, oán giận hất tới đạo sĩ. Đạo sĩ kia tu vi cũng thấp, thể thuật cũng kém, còn nữa cũng là sợ ném chuột vỡ bình, bị Diệp Tiểu Mộc đập cho một đập như vậy, đành phải xoay người né tránh. Diệp Tiểu Mộc bò lên bên trên quan tài, nhào qua đem đạo sĩ hất ngã, nắm đấm hung hăng đấm lên bụng của hắn. Nội tâm đang vô cùng uất hận, tên ác đạo này đơn giản là xem mạng người như cỏ rác, muốn giết cả mình, là một sinh hồn. Trước đó mình là trạng thái hồn thể, không thể nào đánh hắn, bây giờ đem lửa giận tràn ngập phát tiết, không đánh chỗ khác, chỉ đánh vào bụng, một quyền lại một quyền. Đạo sĩ há mồm phun ra một búng máu, ngã trên đất không thể động. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, vừa muốn thu tay, đột nhiên đỉnh đầu như bị bỏng, duỗi tay lần mò, bị sóng nhiệt bắn ra. Chương 3125, ác đấu phần 3. Sau đó có lửa rơi xuống, đem toàn thân hắn bao phủ. Đối với nhục thân của thiếu niên lại không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng không ngừng thôn phệ hồn lực của hắn. Ác đạo hừ hừ đứng lên, tựa lưng vào tường, hai tay kết ấn làm phép, mở ra con mắt sưng gần như không nhìn thấy gì, lạnh lùng. Đánh à? Tiểu tử, ngươi sao không đánh nữa? May là trong lúc ta vội vàng dán một chương diệt hồn phù trên thân thể ngươi. Thế nào, có dễ chịu không? Xen vào việc của người khác, ta sẽ để cho ngươi phải chết. Hắn cười hà hà, lau lau vết thương trên mặt lại đau đớn, cố gắng chống đỡ niệm chú. Hồn lực đang bị thoát ra, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy ngoại trừ ý thức của mình vẫn còn thì cái gì cũng đang mất. Trong tai nghe thấy âm thanh của đạo sĩ. Cũng lạ thật, tu vi người thấp mà hồn lực lại cường đại như vậy. Nếu có thời gian thì có thể là một hạt giống tu hành. Đáng tiếc là đáng tiếc. Hắn cười âm hiểm hai tiếng, tiếp tục làm phép. Phanh một tiếng, một tiếng thủy tinh vỡ nứt vang lên. Một đồ vật màu đen bay vào, vòng quanh một vòng. Cuối cùng nhìn thấy, mê hét lên. Không cho phép giết người hầu của ta. Sau đó lao tới chỗ đạo sĩ là kê tử. Ác đạo cũng không thấy rõ là cái gì lao vào, đôi mắt liền bị kê tử mổ cho mù, không nhìn thấy gì nữa. Kê tử không khách khí, hai chân móc ở trên đầu của hắn, dùng sức xé toạc ra da đầu. Sau đó ở trên trán của hắn mà dùng sức mổ, xương đầu cứng như vậy mà bị mổ toác cả ra. Kê tử trực tiếp đem cái mỏ dài cắm vào, hút óc ừng ực. Ác đạo hai tay quờ quạng lăn ra. Diệp Tiểu Mộc từ trong thân thể của thiếu niên bay ra, linh hồn suy yếu. Chuyện đầu tiên hắn làm là đi tìm Hạ Lan. Hạ Lan đang nằm ở góc tường, thân thể đã trong suốt, cơ hồ không nhìn thấy. Tiểu Lan, cô thế nào? Cô ổn không? Ta không sao, ác đạo kia chết rồi, hắn không thể bắt cô nữa. Hạ Lan cả người lạnh lẽo, toàn thân đã không động, chỉ có mí mắt vẫn nháy nháy. Cô hết sức nhìn Diệp Tiểu Mộc, bộ dáng tươi cười, bờ môi mấp máy như muốn nói gì. Diệp Tiểu Mộc ghé lỗ tai vào sát để nghe âm thanh của nàng. Tiểu Mộc, cảm ơn ngươi, bạn duy nhất của ta. Tiểu Mộc hai mắt ẩm ướt, sau đó thấy cô nương đáng thương này từ trong ngực của hắn hoàn toàn tiêu tán, hóa thành đạo đạo tinh phách, xoay tròn ở trong phòng, bay ra ngoài cửa sổ. Chí ít cũng là một loại giải thoát. Diệp Tiểu Mộc lau nước mắt, nhìn tinh phách bay đi ở bên ngoài, trong lòng trầm lặng. Hạ Lan, cô đời này kiếp này cũng không có sống uổng, chí ít là cô còn có một người bạn. Ta, Diệp Tiểu Mộc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cô. Người hầu, hai tên này có phải là ác nhân hay không? Kê tử ăn óc trong đầu của đạo sĩ, dùng móng vuốt lau lau mỏ, hỏi Diệp Tiểu Mộc. Là ác nhân đó. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy hai tên phụ tử xúc sinh kia đang cuộn tròn lại một chỗ. Kê tử nhìn hai người nói. Hai tên chỉ có thể sống một. Các ngươi thảo luận đi, ai được sống? Hai cha con kia nhìn nhau, thiếu niên khóc òa lên. Ta không muốn chết, ta mới có 16 tuổi. Sau đó hướng kê tử dập đầu. Chàng hán chảy nước mắt không nói gì cả, trong mắt mang theo thất vọng. Kê tử bay tới chỗ tráng hán. Diệp Tiểu Mộc thoáng nhìn thiếu niên kia, thở phào. Thật sự là loại cặn bã mà. Hay là ngươi đi trước đi. Kê tử đột nhiên quay đầu lại, bổ nhào trên thân thể của thiếu niên, phốc phốc hai cái mổ mù mắt. Giống như đối với ác đạo, trực tiếp mổ bung cả sọ não, ăn sạch óc. Mỹ vị, rất lâu ta không ăn mỹ vị này. Kê tử liếm láp miệng, rồi cả lớp lông vũ dính óc, hướng tráng hán bổ nhào qua. Diệp Tiểu Mộc vội vàng ngăn hắn lại. Đừng giết hắn, để hắn sống. Đối với hắn như vậy cũng là một loại trả thù rồi. Trả thù cái gì? Đây là thức ăn của ta mà. Kê tử không phục, Diệp Tiểu Mộc liền ngăn lại, hứa là về sẽ nấu cho hắn hai gói mì tôm hương vị hắn chưa từng ăn. Lúc này khuyên nhủ kê tử đi đến bên thi thể của Hạ Lan xem xét một chút. Kê tử cũng bay mất. Ở sau lưng trong phòng kia chuyển đến tiếng tráng hắn gào khóc. Không biết là hắn thương tâm con trai hay là vì hành vi hỗn đản của mình tạo thành tất cả cục diện này. Hạ Lan ở giữa không trung, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn gian phòng kia, con mắt ẩm ướt. Thiếu niên kia, còn cả đạo sĩ nữa, hồn phách của bọn chúng đâu? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ đến chuyện này hỏi. Kê tử ợ một cái hé miệng, một chuỗi tinh phách từ trong miệng nó bay ra. Cả hai tên đều bị diệt hồn. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy thập phần khoái chí, sau đó nghĩ lại cảm thấy sợ hãi. Đây là hai mạng người, mình coi như không phải là hung thủ thì ít nhất cũng là đồng lõa. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà nội tâm thản nhiên, một điểm áy náy cũng không có. Sau đó tưởng tượng, tại nấy cái cọng lông á, hôm nay nếu như không phải cây tử đột nhiên đuổi tới thì mình đã chết trong tay ác đạo, vốn chính là người chết tà vong. Đúng rồi, cây tử, ngươi vì sao lại thích ăn thịt người? Đồ ăn, chúng ta là linh thú, thời cổ đại đều ăn thịt người, nhất là ác đạo. Nó liếm liếm môi, nước bọt lại chảy ra. Nghĩ đến lúc trước nó bổ não người côm cốp, trước đó mình lại sống chết không nghĩ ra điều gì nữa. Bây giờ nhớ lại, Diệp Tiểu Mộc cảm giác thấy buồn nôn, da đầu tê dại. Nhưng mà ăn thịt người là quá tàn nhẫn đó. Thì các người ăn gà có cảm thấy tàn nhẫn không? Kê tử hừ một tiếng. Hiện tại ta ít khi ăn thịt người lắm, chủ nhân đã nói rồi, chỉ có thể ăn thịt người xấu, ta lâu rồi không có ăn mặn. Diệp Tiểu Mộc cạn lời. Đúng rồi, sao ngươi lại biết ta ở đây? Ta đi theo ngươi. Ngươi nhìn trộm chủ nhân, đánh thức nàng. Nàng muốn tìm ngươi gây chuyện, kết quả phát hiện ngươi linh hồn xuất khiếu. Sợ ngươi lần đầu tiên ra ngoài gặp nguy hiểm, bảo ta đi theo. Ai, nếu không phải sợ về sau không ai nấu mì cho ta ăn, ta chẳng buồn đi theo đâu. Về sau thấy ngươi cùng tiểu đạo sĩ đánh nhau, giày vò nửa ngày cũng không thắng được, đành phải xuất thổ. Nhờ có Tô Yên cẩn thận, nếu không mình hiện tại có lẽ đã chết oan dưới tay của đạo sĩ. Về đến nhà, Tô Yên để cho hắn nhập hồn về nhục thân, sau đó đánh cho hắn một trận, coi như là cái tội rình trộm. Diệp Tiểu Mộc lập tức kể lại chuyện đã trải qua. Kể đến đoạn ác đạo kia không phân thiện ác, còn ý đồ muốn giết hắn, diệt khẩu. Diệp Tiểu Mộc khó mà bình tĩnh. Ấy thế mà Tô Yên lại không phản ứng gì. Bình thường đó, trong pháp sư cũng không ít ác nhân, nhất là đệ tử huyền môn. Huyền môn là cái gì? Là một tổ chức ngầm ở trong pháp thuật giới, môn phái nào cũng có. Đại bộ phận là xú danh, lấy chiêu bài của pháp sư, lăn lộn ở trong pháp thuật giới, không nổi thì tụ lại với nhau. Bọn hắn có đẳng cấp hẳn hoi, các nơi đều có thành viên. Dựa vào việc bán sinh mạng cho người ta, đám người này đều là đám liều mạng rất khó dây vào. Cậu đó, về sau gặp phải cẩn thận. Diệp Tiểu Mộc thầm nuốt nước bọt gật đầu, không nghĩ tới ở trong pháp thuật giới lại còn phức tạp, nhiều sự tình phức tạp đến như vậy. Hết chương 3125. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.